Ánh nắng xuyên thấu vào cửa sổ, ánh sáng chói lọi ấy khiến y phải nheo mắt lại. Y biết trong lòng y vẫn có chút kiêng dè, nên tạm thời y phải thu lại vẻ kênh kiệu mạnh mẽ thường ngày. Đổi lại một hình thức hòa bình để xử lý vấn đề đang gặp phải. Y đưa ra một tín hiệu có thiện ý, nhưng tiếp theo, là địch hay là bạn thì phải xem cục công an với bối cảnh phức tạp và mạnh mẽ ấy sẽ trả lời Hồ Tịnh Tịnh như thế nào. Mụ đàn bà lẳng lơ ấy hứa sẽ giúp đỡ, nghĩ cũng thấy nhất định có tác dụng không nhỏ. Y không sợ cũng không phải là yếu thế, y chỉ nghĩ rằng không cần thiết phải dựng lên kẻ địch mạnh một cách vô căn cứ như thế. Cùng lắm thì mỗi người quản một việc không ai động chạm đến ai. Nếu, cái tên lương thần ấy rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt thế thì không nói được, mọi người chỉ đành ra hiệu vậy. Y sẽ cho đối phương phải hiểu rằng, Cẩm Bình này rốt cuộc là địa bàn của ai. Trong văn phòng phó cục trưởng cục công an thành phố, nghe Lô Dũng báo cáo xong, lương thần tự nhiên nhướn mày. Hắn không nghĩ ra Trương Hào và Hà Tuấn sẽ phối hợp như thế, không những trả lời hết những câu hỏi buộc phải trả lời, mà còn tỏ ý xin lỗi về việc mấy ngày trước đánh cảnh sát bị thương. Và còn chủ động đưa ra ý muốn bồi thường. Tất nhiên, tất cả những điều này không phải là điều quan trọng nhất, điều mà lương thần cảm thấy thích thú nhất chỉ có hai việc, một là cái tên Trương Hào và Hà Tuấn đã khai trừ đám Trịnh Hổ từ lâu rồi, mục đích này rất rõ ràng. Hai là Trương Hào và Hà Tuấn lại nhờ Lô Dũng truyền lời hộ, nói là mấy hôm tới sẽ đích thân đến hỏi thăm hắn. Việc này hơi sâu xa khiến người ta phải suy nghĩ, nói tóm lại thể hiện thiện ý rất rõ ràng. Đầu tiên đối phương sẽ đưa một tay ra, sau đó phải xem hắn có đưa ra nắm hay không. Cái này ảnh hưởng trực tiếp đến một câu phán về mối quan hệ thù hay bạn về sau giữa hắn và cái tên Căng thiếu gia kia. Là địch hay là bạn đều ở giữa sự lựa chọn của hắn. Rời phòng làm việc của phó cục trưởng, Lô Dũng vừa đi vừa lắc đầu. Hóa ra là lo lắng đề phòng, cứng đầu đưa người đến Bách Hưng Lầu mà không nghĩ đến việc sẽ xảy ra tiếp theo lại là việc ngoài ý muốn. Y và Từ Dịch Lãng, Đỗ Trọng Tiêu được gặp Hào Thiếu Gia và Tuấn Thiếu Gia liền, mà cũng hoàn thành thủ tục hỏi các vấn đề liên quan hết sức thuận lợi. Ai bảo hai tên đó là kiêu ngạo chứ? Hai vị đại, Thiếu Gia ấy quá ư gần gũi, khiêm tốn, nhiệt tình hết cỡ. Cuối cùng tiện y còn đưa ra tận cổng, khiến giờ y thấy như đang đi trên mây vậy. Nhưng đầu óc Lô Dũng không hề ngu muội, y biết rất rõ, Hào Thiếu Gia và Tuấn Thiếu Gia có thái độ khác bình thường, tiếp đón y như khách quý 100% là vì mối quan hệ với sếp Lương. Ngẫm lại, đến hai vị đại thiếu gia này đều phải cười là biết sau lưng sếp Lương là một hậu thuẫn vững mạnh đến cỡ nào. Cho nên, Lô Dũng thấy rất may mắn là lúc đấy y đã không làm trái ý sếp Lương, nếu không cái vị trí đội phó của y rất có thể bị đổi người lắm chứ. Phòng làm việc của phó cục trưởng Lương của các anh là phòng nào? Tiếng một phụ nữ vang lên kéo Lô Dũng đang có chút phân tâm quay kia quay về với thực tại, ngửi thấy mùi nước hoa nồng nồng, Lô Dũng ngẩng đầu lên, lọt vào tầm. Mắt là một mỹ nhân với thân hình đầy đặn, là gian ở bên trong. Lô Dũng cũng coi như biết nhiều người, từ trong thần thái và câu nói của người phụ nữ này toát lên vẻ yêu và kiêu ngạo. Y có thể đoán ra, đây rất có thể là một người có hậu thuẫn lớn, không thể động được vào bà cô này. Vậy là y lập tức quay lưng chỉ, sau đó nhẹ nhàng nép vào tường đi. Hồ Tịnh Tịnh khẽ hừ một tiếng, đến câu cảm ơn cũng không nói, quay ngoắt lưng, lắc mông, cộp cộp tiếng giày cao gót đi về phía cuối hành lang vào phòng phó cục trưởng. Đến cửa thì hơi do dự, đang chuẩn bị đưa tay lên gõ cánh cửa đang mở, nhưng nhìn thấy dáng người đang đứng dựa vào cửa sổ, lại ngây người ra, cánh tay vẫn giơ trên không. Bạn đang đọc truyện tại truyện phun, www.truyệnphun.com, cách chương.